hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 261, sấm sét giữa trời quang. Góc truyện audio.com. Đây đối với Tần Hiên cùng An Vân Tuyết mà nói nhất định chính là sấm sét giữa trời quang. Không thể nào, An Vân Tuyết cùng Tần Hiên miệng đồng thanh thét chói tai. Tần Mạc sẽ chết, Tần gia là của hắn, ngay cả sản nghiệp Siêu Văn Tiếc đến cuối cùng cũng sẽ là của hắn. Đây là Tần Hiên từ nhỏ đến lớn nhận biết, An Vân Tuyết cũng không tiếp thụ nổi, cô ta vẫn chờ tương lai làm thiếu phu nhân Tần gia. Làm nhà giàu có quan thái thái, nếu là Tần Mạc không chết như vậy Tần Hiên liền vĩnh viễn đều là một con riêng. Làm sao có thể vậy? Diêu Vũ Thần nhìn hai người một cái làm sao? Hai người xem ra rất không hy vọng Tiểu Mạc có thể trị hết chứ? Yên tâm, bây giờ chẳng qua là có thể hóa giải còn không có chữa khỏi đâu. Tần Hiên nhất thời phục hồi tinh thần lại, cố gắng kéo ra một phần nụ cười khó coi không không phải. Anh hiểu lầm, em chẳng qua là quá kinh hãi. Giá bệnh đại ca như vậy nhiều năm tìm nhiều thầy thuốc cũng chữa được. Vân Tịch một cái tiểu cô nương vậy mà sẽ có biện pháp thật là không thể tưởng tượng nổi. Hắn hít sâu một hơi lần này tốt lắm, thân thể đại ca có thể có hóa giải. Dì Diêu cao hứng rồi. Diêu Vũ Thần ánh mắt nhìn về phía An Vân Tuyết. An Vân Tuyết sắc mặt cứng đờ. Lập tức nói, em cũng là thái thái kinh hãi không nghĩ tới chị còn có bản lãnh này. Cố Vân Tịch, ngươi trời sinh chính là cùng ta đối nghịch. Tại sao phải chữa khỏi Tần Mạc để cho hắn chết đi à, người nếu chữa hết Tần Mạc? Há chẳng phải là đang cùng ta đối nghịch sao? Diêu Vũ Thần hừ lạnh một tiếng, xoay đầu lại nhìn về phía Cố Vân Tịch, tiếp tục diễn xuất Vân Tịch. Cô nói đều là thật, cái này cô thật có thể để cho bệnh tình Tiểu Mạc hóa giải. Diêu Mộng Kỳ cũng bị hoảng sợ không nhẹ, bệnh Tần Mạc có thể hóa giải. Trong lòng cô không thể nói là cao hứng hay khổ sở. Bất quá cuối cùng vẫn là có chút vui mừng. Giá dù sao cũng là một cái sinh mạng là biểu đệ cô. Diêu Mộng Kỳ cười một tiếng đúng vậy Vân Tịch. Cô thật có thể hóa giải sao? Làm sao chữa a Cố Vân Tịch cười nói. Tôi có nắm chắc có thể hóa giải để cho hắn sinh đứa bé cũng sẽ không ảnh hưởng đứa trẻ đến nổi cụ thể có thể bình phục tới trình độ nào. Tôi liền không xác định. Bất quá có thể trị liền là chuyện tốt, nói không chừng qua mấy năm y học phát triển có thể trị hết. Hoặc qua mấy năm y thuật tôi nhiều hơn, nói không chừng a chữa trị hết cho Tần Mạc. Đúng đúng đúng, Diêu Vũ Thần kích động không dứt Phân Tịch, thật rất cảm tạ cô có thể nhất định phải chữa trị cho Tiểu Mạc. Chúng tôi toàn bộ Diêu gia cũng sẽ không quên cô, kính nhờ, nhất định phải chữa thật tốt cho hắn, bất kể cần điều kiện gì. Thuốc gì, chúng tôi nhất định toàn lực đi tìm. Cố Vân Tịch cười nói. Được, tôi trở về thì chế thuốc cho cậu. Cậu đúng hạn uống thuốc. Qua một đoạn thời gian, tôi kiểm tra thêm cho cậu. Nhìn một chút tình huống thân thể khôi phục thế nào. Hảo hảo hảo, Diêu Vũ Thần kích động không thôi cô nói cái gì cũng tốt. Chúng tôi nhất định phối hợp. Tần Mạc cũng cảm kích nói. Cảm ơn tạ cô, tiếp theo, mọi người lúc ăn cơm trong lòng đều tự có tâm tư riêng mình. Cố Vân Tịch suy nghĩ, thả một cái lựu đạn như vậy, hẳn rất mau thì có người ngồi không yên, để cho Tần Mạc tra nhưng luôn không tìm được chứng cứ thiết thực. Không bắt được đầu mối, dứt khoát, cô liền đem hung thủ bức ra tốt lắm cho người đó có cơ hội lần nữa phạm án mới biết bắt người được. Vì phối hợp bầu không khí không lọt hãm. Tiếp theo, Diêu Vũ Thần đối đại Cố Vân Tịch rất nhiệt tình. Bên cạnh Lưu Tinh Trì rất nhanh cùng hắn hàn huyên. Đừng xem Lưu Tinh Trì bình thường thiếu ngôn ngữ. Chân chính cùng người trò chuyện giết thì giờ có thể một chút cũng không mất bình tĩnh. Thật đơn giản nói mấy câu liền hỏi rất nhiều vấn đề. Cố Vân Tịch dần dần cảm thấy không được bình thường. Người này thi hành qua rất nhiều nhiệm vụ. Tình đích cùng cái gì tựa như nhất định chính là trời sinh đặc vụ a cô làm sao cảm giác. Hắn đang bẫy Diêu Vũ Thần a, Diêu gia là đệ nhất thế gia Giang Châu. Gia tộc truyền thừa lịch sử lâu đời, tôi nghe nói năm đó Bạch gia cũng là một gia tộc vô cùng cổ xưa. Bạch phu nhân chắc là cô gái thay mặt đại gia khuê tú vậy. Diêu Vũ Thần cười nói, mẹ tôi quả thật rất cổ điển, tôi nghe cha tôi nói, bà rất thích thư họa, sau đó ngoại gia ta dần dần suy vi, nhiều đồ tốt cũng thất truyền. Lưu Tinh Trì cười nói, phải không, tôi từ nhỏ ở đế đô lớn lên đối với Giang Châu không quen. Sau đó tới bên này thỉnh thoảng nghe người ta nhắc qua năm đó Giang Châu có một ít đại sự. Hôm nay trẻ tuổi đồng lứa Giang Châu cũng chỉ đang ngồi mấy vị tương đối nổi danh. Nghe nói năm đó Diêu phu nhân, Bạch phu nhân còn có Phan phu nhân cùng với vị phu nhân Lạc gia kia cũng đều là Giang Châu nổi danh viện quý nữ. Hắn nhìn về phía Diêu Mộng Kỳ giá một vị, vị này chắc là con gái Phan phu nhân chứ. Diêu Mộng Kỳ sắc mặt hồng hồng dạ, mẹ tôi chính là Phan Trì Quân. Lưu Tinh Trì trong mắt thoáng qua một cái sạch bóng, khẽ mỉm cười một cái. Diêu tiểu thư nhìn điềm tĩnh ôn nhu. Cả người quý khí có thể dạy ra con gái như vậy. Chắc hẳn Phan phu nhân cũng là một người hết sức ôn nhu hiền huệ. Nghe nói năm đó mấy phu nhân vị nổi danh chính giữa liền Phan phu nhân đích ra đời là thấp nhất. Nhưng là cuối cùng bà là một người qua tốt nhất, có thể thấy tâm tư thông minh, huệ chất lan lòng, hắn lúc nói chuyện vẫn nhìn Diêu Mộng Kỳ, là muốn nhìn rõ biểu tình trên mặt của cô. Nhưng bộ dáng kia ở chung quanh trong mắt người có thể liền có chút không giống nhau. Diêu Mộng Kỳ cũng hiểu lầm, cô còn tưởng rằng Lưu Tinh Trì đây là mượn cơ hội đang khen cô đây. Sắc mặt thì càng thêm mắc cờ đỏ bừng, mẹ tôi, quả thật rất ôn nhu thông minh, bà bình thường, rất thích các loại hoa cỏ, nghiên cứu một chút đạo dưỡng sinh, tâm tính ôn hòa, nghiên cứu nhiều những thứ này, người dĩ nhiên tỏ ra trẻ tuổi ôn nhu. Lưu Tinh Trì tựa hồ cảm thấy rất hứng thú nga. Kia Diêu tiểu thư, bình thường cũng thích cùng mẹ làm những thứ này sao? Diêu Mộng Kỳ suy nghĩ một chút, cô nơi đó sẽ thích những thứ kia à? Cô nhàn rỗi đích thời điểm đều là thượng hoặc là ca kịch. Bất quá, đàn ông cũng là vui vẻ ôn nhu điềm tĩnh như cô bé chứ. Tôi học không nhiều, có rảnh rỗi cùng mẹ học một chút. Bà nói cô gái học thêm chút những thứ này không có chỗ xấu. Lưu Tinh Trì cười, đây cũng là rất nhiều cô gái đều thích chăm sóc hoa cỏ. Diêu Mộng Kỳ trong lòng vui mừng. Phan phu nhân hiểu y thuật sao? Diêu Mộng Kỳ sững sốt một chút. Lưu Tinh Trì nói, nga, tôi chẳng qua là nghe nói. Giống văn nhân cũng hiểu y, Phan phu nhân ôn nhu điềm tĩnh tài nữ như vậy. Chắc hẳn cũng biết một chút chứ. Hơn nữa rất nhiều hoa cỏ đều có thể làm thuốc, cũng không ít hoa cỏ đều có độc đó. Diêu Mộng Kỳ sững sốt một chút, khẽ nhíu chân mày, mẹ tôi thật giống như hiểu một ít. Tôi nhớ bà lúc nhàn rỗi quả thật sẽ lật một ít sách thuốc. Hoa cỏ dược liệu các loại sách, lúc còn trẻ nghe nói còn trải qua có người chỉ điểm. Học qua không ít đạo dưỡng sinh đâu. Lưu Tinh Trì rủ xuống con ngươi. Hắn tra được là Phan Trì Quân trẻ tuổi là tiếp xúc qua một quái nhân. Nghe nói hiểu y nhưng cụ thể như thế nào? Năm đó người biết quá ít căn bản là không nói được. Lưu Tinh Trì không có hỏi lại. Sợ nói nhiều đưa tới hoài nghi. Cách chương.